Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 301, chương 297 soạt kinh nghiệm. Nhắc nhở xong Viên Viên, Triệu Diệu hai tròng mắt hơi hơi co vào. Tiếp tục xem hướng về phía cao ốc bốn tình huống chung quanh. Hai lỗ tai của hắn thì là không ngừng lắng nghe phụ cận vài trăm mét tiếng động. Căn cứ ta thu thập tin tức, hẳn là ở chỗ này à. Triệu Diệu làm không được Miêu Quốc Tam Hoàn nhiệm vụ, thế là quyết định mỗi lúc trời tối soạt xong thứ nguyên túi dạ dày bên trong siêu năng mèo nhiệm vụ. Về sau, liền đi ra bên ngoài soạt nhiệm vụ, bởi vì nhiệm vụ phải cùng siêu năng mèo, siêu năng lực có quan hệ. Hắn lựa chọn tự nhiên vẫn là xuất hiện siêu năng lực hiện tượng địa điểm. Viên Viên mập mạp đầu theo Triệu Diệu cổ áo vị trí nhô ra đến. Nhìn xem Triệu Diệu vẻ mặt thành thật bộ dáng, thầm nghĩ trong lòng, cái tên này lúc nào chăm chỉ như vậy rồi. Bình thường cái giờ này, không đều là nằm ở trên giường chơi game nha. Viên Viên tự nhiên không biết, Triệu Diệu giờ phút này là thật rất chân thành hết sức chăm chỉ. Lời thề muốn bắt đến Miêu Vương tranh bá thi đấu lên ban thưởng. Mèo cầu tài, vì thế tại giải thi đấu trước khi bắt đầu muốn soạt một đợt kinh nghiệm. Để cho mình lại biến mạnh một chút. Đúng lúc này, Triệu Diệu lỗ tai rất nhỏ run nhúc nhích một chút. Tựa hồ nghe đến phong thần bên trong xen lẫn kinh hô. Đến rồi, Triệu Diệu mở chừng hai mắt. Một đôi dựng thẳng đồng tử bên trong. Tựa hồ có thể thấy hào quang màu xanh lục lóe lên. Thật giống như mèo con mắt như thế. Sau một khắc hắn đã theo hơn 50 tầng cao trên đại lầu nhảy xuống. Biến mất tại trong bầu trời đêm mênh mông. Một bên khác, một tên đầu đội mặt đen che đậy nam tử vậy mà cả người giống như dẫm trên đất bằng như thế. Bàn chân đạp ở cao ốc tường ngoài pha lê bên trên. Cả người cùng tường ngoài hiện lên 90 độ phương thức. Hướng xuống đất xông vào mà đi. Ha ha ha ha. Mặt đen che đậy một bên hướng xuống đất xông vào. Một bên cuồng tiếu nhìn về phía sau lưng cửa sổ thủy tinh phương hướng. Một đám bảo an đang ở nơi đó hô to gọi nhỏ. Một đám ngớ ngẩn, ai cũng đừng hòng bắt được ta. Mà tại hắn hy vọng hướng về phía bảo an nơi đó. Một tên hói đầu trung niên bảo an cả giận. Làm cái quỷ gì a? Cứ như vậy khiến cho hắn chạy trốn. Khác một bảo vệ nói ra. Không phải a đội trưởng. Tên kia trực tiếp theo cửa sổ nhảy xuống. Kết quả hắn sẽ khinh công a. Trực tiếp dẫm lên pha lê liền chạy đi xuống. Đầu chọc một bàn tay phiến tại đầu của đối phương lên. Ngươi cho ta ngốc a. Lời này ngươi đi cùng quản lý nói. Tháng này tiền lương ta xem các ngươi đều đừng có mong muốn nữa. Nhưng khi đầu chọc thật theo cửa. Sổ thò đầu ra. Nhìn xem lâu bên ngoài như dẫm trên đất bằng như thế đạp ở tường ngoài bên trên. Hướng xuống đất phương hướng không ngừng chạy bóng người lúc. Trên mặt lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Đúng lúc này, một đạo thanh âm khàn khàn theo bọn hắn phía sau vang lên. Cần giúp một tay không? Đầu chọc quay người lại. Liền thấy một cái không đầu người ra hiện ở sau lưng của hắn. Quỷ a, mắt khẽ lật liền hôn mê bất tỉnh. Triệu Diệu bất đắc dĩ thở dài, vừa nhìn về phía hai bên ngoài mấy tên bảo an, liền thấy bọn hắn tất cả đều rút ra gậy cảnh sát. Một mặt đề phòng mà nhìn xem hắn, run rẩy nói ra, người nào, ta có thể giúp các ngươi bắt ở cái kia tặc. Triệu Diệu nhìn đối phương trên đỉnh đầu màu vàng, dấu chấm than, bàn tay vung lên, gạt bỏ trường vực phát động phía dưới. Các nhân viên an ninh trong tay gậy cảnh sát lập tức rời khỏi tay. Bay đến giữa không trung bị xoay thành bánh quai trèo. A, chiêu này lập tức lại hù dọa các nhân viên an ninh. Nhìn xem sau này điên cuồng thối lui bảo an. Triệu Diệu bất đắc dĩ hỏi lần nữa. Ta nói, các ngươi đến cùng còn muốn hay không ta đi giúp các ngươi bắt trộm rồi. Thấy trước mắt bảo an như cũ một bộ sợ hãi. Khẩn trương. Đề phòng dáng vẻ, Triệu Diệu chỉ có thể cách không bắt tới một cái. Đè ép cuống họng uy hách nói. Nói, có muốn hay không ta hỗ trợ? Chi nhánh nhiệm vụ, bắt lấy người chụp ảnh nhiệm vụ mục tiêu. Trợ giúp bảo an bắt lấy khách sạn dã sứ đồ người chụp ảnh. Nhiệm vụ ban thưởng, 50 điểm điểm kinh nghiệm. Thất bại trừng phạt. Không, nguyên lai là cái chụp ảnh cuồng. Triệu Diệu nhếch miệng. Mặc dù 50 điểm điểm kinh nghiệm hơi ít. Thế nhưng thịt muỗi cũng là thịt nha. Thế là hắn nhìn một chút một bên sợ tè ra quần bảo an. Trực tiếp một cái cất bước. Liền từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Lại nhảy đi xuống một cái. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Trước kia dọa ngất tên chọc lập tức nhảy dựng lên nói ra. Nhanh lên báo động a. Mặt khác bảo an nhìn xem đứng lên đầu chọc kinh ngạc nói. A đội trưởng, người không phải dọa ngất đi sao? Ta Mao Thạch Khanh 12 tuổi liền xuất đạo lăn lộn. Làm sao có thể dọa ngất? Đầu chọc hô, ta đây là cố ý giả vờ ngất. Tìm một chút này không đầu lão quỷ đáy. A, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Các ngươi người trẻ tuổi, hỏa lực như thế tráng. Sợ cái gì quỷ? Đầu chọc hô, còn thất thần làm gì? Mau báo cảnh sát a. Một bên khác, mặt nạ nam cuối cùng nhẹ nhàng nhảy lên. Đã vững vàng rơi trên mặt đất. Nhìn xem cửa chính đuổi theo một đạo khác bảo an. Hắn cười ha ha một tiếng. Mấy bước đạp vào tường ngoài. Như dẫm trên đất bằng bên ngoài trên tường liền xông ra ngoài. Cứ như vậy trên đường đi vượt nóc băng tường. Liền tựa như là võ hiệp trong phim ảnh tuyệt thế khinh công như thế. Một bên chạy, hắn còn một bên cười ha ha một tiếng. Liền các ngươi đám này ngốc bê còn muốn truy ta. Đúng lúc này, một cỗ đại lực đánh tới. Trực tiếp bao phủ toàn thân của hắn trên dưới. Sau đó một đường ngược lại dắt lấy mặt nạ nam dọc theo tường ngoài. Xông về mái nhà. A, cao tầng cửa sổ bên cạnh. Bảo an đội trưởng đầu chọc đang gọi thủ hạ báo động. Sau một khắc liền thấy kèm theo một hồi kêu thảm. Trước kia nhảy đi xuống mặt nạ nam đã bị đồ vật gì dắt lấy. Vèo một cái đi ngang qua bọn hắn cửa sổ. Bay đi lên. Đầu chọc kinh ngạc nhìn xem một màn này. Ta dựa vào. Thật chẳng lẽ chính là quỷ a? Nét xuất ra đầu tiên mặt nạ nam bị trực tiếp ngược lại dắt lấy hai chân. Treo ở nóc phòng bên ngoài. Hai mắt trực tiếp nhìn xem hơn 20 tầng dưới mặt đất. Trong miệng như cũ không ngừng phát ra tiếng kêu sợ hãi. Thả ta ra. Ngươi là ai? Nhanh lên thả ta ra. Ngươi có thể gọi ta. Kỵ sĩ không đầu. Triệu Diệu một tay nắm lấy đối phương mắt cá chân. Thanh âm khàn khàn tại đối phương chậm rãi vang lên. Người bị bắt, mặt nạ nam dùng sức vùng vẫy, lại phát hiện mình đều không có cách nào tránh thoát đối phương. Lập tức hét lớn, người dựa vào cái gì bắt ta? Nhưng khi hắn nghiêng đầu lại, nhìn đối phương không có đầu thân thể lúc, trong miệng lại nhịn không được phát ra một chuỗi kêu sợ hãi. Đặc biệt là hắn lại còn có thể thấy cổ đối phương phía dưới loáng thoáng máu thịt. Càng thêm tăng lên sợ hãi của hắn cảm giác. Cùng lúc đó Triệu Diệu đã đánh từ xa mở đối phương ba lô. Liền thấy tất cả đều là camera, màn ảnh, điện thoại loại hình đồ vật. Triệu Diệu lắc lư thân thể của đối phương hô. Nói, là ai ở sau lưng sai xử ngươi? Ngươi tại sao phải chụp ảnh? Trong lòng của hắn nghĩ đến, thật vất vả bắt được một cái. Sao có thể không nhiều ép lấy ra một chút nhiệm vụ? Triệu Diệu tốt nhất đối phương giống như trước. Đối phó Hà Hạo Thương, cơ lực xã như thế, liên lụy ra cái gì người chụp ảnh liên minh, siêu năng phạm tội hiệp hội loại hình đại nhiệm vụ, không có người nào sai xử ta à, gã chụp trộm vẻ mặt cầu xin nói ra. Vậy tại sao muốn đập, gã chụp trộm ngượng ngùng nói, liền là hứng thú yêu thích, ta chỉ là một cái hứng thú cho phép người chụp ảnh thôi. Triệu Diệu ánh mắt híp lại. Đồng bọn của ngươi ở nơi đó bên trong. Gã chụp trộm oan uổng nói. Ta không có đồng bọn a, ta đều là làm một mình. Triệu Diệu một thanh buông lỏng ra gã chụp trộm. Trực tiếp khiến cho rơi xuống. Sau đó kèm theo đối phương kêu thảm lại dùng gạt bỏ trường vực tiếp nhận lôi trở lại. Lần này trực tiếp khiến cho gã chụp trộm dọa đến khóc lên. Hắn chẳng qua là có khả năng kề cận vách tường chạy mà thôi. Cũng không phải bay được. Thật rơi xuống cái kia nhất định phải chết. Hắn một bên khóc vừa nói. Ta thật không có đồng bọn. Còn không nói thật. Triệu Diệu làm bộ lại phải buông tay. ai ở sau lưng sai xử ngươi? Nói, gã chụp trộm dọa nói. Ta nói, hết thảy đều là 1024 âm mưu. Ta cũng chẳng qua là một cái bị 1024 thao túng cả đời người đáng thương ngẫu thôi. P.S. Con tác thông báo nó bị ăn auti của mang quả hiện đang tiêu chảy. Có thể đoạn chương bất cứ lúc nào vào ngày mai. Cầu cho lão tác qua khỏi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.